Khi tình yêu chưa kết thúc, chương 25, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc ô tô dừng lại trước cổng một căn biệt thự, Lục Cảnh đẩy cửa xe bước xuống đi vào nhà mẹ Lục Cảnh đang ngồi ở phòng khách cười nói chuyện với một người bạn, thấy Lục Cảnh hơi dừng lại. Lục Cảnh cúi đầu chào, con chào mẹ, cháu chào cô, mẹ Lục Cảnh mỉm cười. Ừ, Lục Cảnh lên phòng thay đồ rồi học bài đi, lát đến giờ cơm, bà Năm sẽ gọi con xuống. Bà Năm là người làm nhà cậu, giờ đang ở trong bếp cặm cụi nấu ăn. Lục Cảnh khẽ gật đầu, đáp, vâng, con biết rồi. Xong liền bỏ lên lầu. Lục Cảnh đẩy cửa bước vào phòng, mệt mỏi đặt cặp xuống. Cậu nằm vật ra giường, ánh mắt tùy tiện nhìn lên trần nhà. Như chợt nhớ ra điều gì đó, lại vội vàng bật người dậy, Lục Cặp lấy một cuốn vở ra. Cậu lật cuốn vở đến trang cuối cùng, nhìn dãy số ghi nắn nót trên đấy, khóe miệng bất giác cong lên. Với lấy chiếc điện thoại, lưu số đấy vào với cái tên. Thầy Lam, dạo gần đây, à chính xác từ lúc thầy Lam xuất hiện cậu luôn cảm thấy bản thân mình lạ lắm. Trước kia, vốn cũng không thích hóa cho lắm, bây giờ chỉ mong mau mau đến hôm có tiết đấy. Nhiều lúc ở trong lớp không tự chủ được mà nhìn thầy nhiều hơn. Hôm nay, lúc gặp thầy ở văn phòng, tâm tình không hiểu sao lại có chút kích động. Không biết nữa, có lẽ là cảm thấy thầy rất dễ mến, cũng phải, các bạn cùng lớp ai cũng yêu thích thầy hết cậu như vậy thật hình như cũng chẳng có gì lạ. Lục Cảnh thay đồng phục ra, lại ngồi trước bàn giải bài tập. Bỗng dưng, cậu giật mình, hay là cậu bị bệnh rồi ta? Nhưng không đúng, cậu cảm thấy toàn thân rất khỏe, bữa nào cũng ăn đủ 3 bát cơm, lý nào lại bệnh được? Nhưng lỡ bị bệnh thật thì sao, không cứu chữa kịp thời thì nguy. Ngẫm nghĩ một lát liền mở máy tính ra kiểm tra xem bệnh nào có dấu hiệu y như dấu hiệu lạ của cậu dạo gần đây, tim đập nhanh đại loại vậy á, kết quả khiến cậu trợn mắt há mồm. Vậy mà lại là bệnh tim, chẳng lẽ cậu sắp chết rồi? Lý nào lại thế, cậu còn trẻ, đẹp trai người người thế này, lý nào lại phải chết sớm? Lại nhớ tới một câu trong sách có ghi thế này, hồng nhan bạc phận, nếu vậy cậu chết trẻ, hình như nó lại hợp lý. Cậu gập máy tính lại, thở dài một cái, lẩm bẩm. Đẹp trai có tội là vậy sao? Nhưng thầy Lam còn đẹp hơn cả mình, sao vẫn chưa chết nhỉ? Chợt bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, Lục Cảnh vội gập máy tính lại, vớ lấy cây bút làm bộ nãy giờ mình vẫn cặm cụi học bài chăm chỉ. Bà Năm đẩy cửa đi vào thấy cậu đang học bài, khẽ bảo. Đến giờ dùng cơm rồi, cháu đừng học nữa, xuống ăn đi. Lục Cảnh lòng thầm thở phào, may mà không phải là mẹ cậu lên kiểm tra. Cậu tra bút vào nắp gập tập lại gọn gàng, miệng đáp. Vâng, cháu sẽ xuống liền ạ, mẹ Lục Cảnh đã ngồi yên trên ghế trước bàn ăn, Lục Cảnh vừa vào đã nhẹ nhàng kêu. Mẹ, một tiếng rồi mới kéo ghế ra ngồi xuống. Bữa cơm diễn ra rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng vật dụng va chạm vào nhau. Mẹ Lục Cảnh chợt hỏi, dạo này học hành thế nào? Lục Cảnh bình tĩnh đáp, vẫn ổn ạ, mẹ Lục Cảnh tỏ vẻ hài lòng, nhưng vẫn nghiêm nghị nói. Học hành cho tốt, không được lơ là. Thành tích tháng này mà giảm sút con biết hậu quả rồi đấy. Con biết, ngập ngừng một lúc bà lại hỏi, hôm nay đi học có chuyện gì à, sao mặt mày ủ rũ thế kia? Bàn tay Lục Cảnh thoáng cứng đờ cậu nhìn mẹ mím môi cười. Không có chuyện gì đâu. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lục Cảnh gắp một miếng đồ ăn bỏ vào bát cậu, nói tiếp. Có chuyện gì, nhớ phải nói cho mẹ biết một tiếng, nghe chưa? Vâng, nghĩ một lát cậu nói. Cuối tuần này, mẹ có thể cho con nghỉ phép không đi học thêm không? Mẹ Lục Cảnh đặt đũa xuống, hơi cau mày. Con nghỉ học để làm gì? Cậu vội lắc đầu, thôi, không có gì đâu ạ, cuối tuần con sẽ đi học thêm. Lục Cảnh, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nên nhớ điều đấy, đừng làm cha mẹ phải thất vọng. Tập đoàn Lục gia của nhà ta sau này, con chính là người phải gánh vác. Lục Cảnh nặng nề đáp, vâng, con biết rồi. Mẹ Lục Cảnh chợt thở dài. Chiều nay con không phải đi học trên lớp đúng không? Chỗ cô giáo dạy thêm, mẹ sẽ liên lạc chiều nay con tùy ý đi chơi đâu thì đi cho khuây khỏa, tối phải về nhà sớm học bài nghe chưa? Cậu kinh ngạc giọng nói hết sức vui mừng. Dạ con biết rồi. Thôi thôi ăn cơm đi. Này anh tính cắm rễ ở nhà em đấy à? Vương Doãn Kha ngoảnh đầu nhìn cô, hỏi ngược lại. Sao, không được à? Hạ Vi đã thay một bộ đồ mới, trông có vẻ hình như sắp ra ngoài, cô nói. Không được, em định đi đâu? Hạ Vi quỳ nửa người, bận xỏ giày vào nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáp. Em có hẹn với Y Y ra ngoài. Xế chiều, lớp em với lớp kế có thi đấu đá bóng, em chót hứa với tụi bạn sẽ đến xem rồi. Sau đó còn đi gặp Ngọc Ý giải quyết vài việc. Vương Doãn Kha chợt đanh mặt lại. Triệu Uyên, em quên là sắp tới kỳ kiểm tra tháng rồi sao? Em xem với học lực của em đi, còn dám chạy ra ngoài chơi bời. Hạ Vi liền đốt lại. Hoành Thiên, không phải là giờ anh cũng lêu lổng ở nhà em không chịu về học bài đấy thôi. Anh khác, giờ anh muốn quản em đúng không? Anh, ngập ngừng một lát, hắn mới nhỏ giọng nói hết về sau. Anh không thích cái cảm giác lúc này. Anh không muốn em dành thời gian cho bất cứ một ai ngoại trừ anh. Anh không muốn em ra ngoài với người ta, nam hay nữ đều không được. Hạ Vi nhất thời câm nín, cô bỗng phụt cười. Hoành Thiên, nói thật em nghe, giấm đổ rồi hửm. Lý nào lại vậy, chỉ có như thế mà anh cũng ghen cho được sao? Vương Doãn Kha im lặng, không gật đầu, lại chẳng dám phủ định. Rất lâu sau mới nói, cho anh theo, được không? Lúc Y Y đến điểm hẹn, mắt liếc thấy Hạ Vi, bên cạnh còn có một người, kinh ngạc không thôi. Y Y hỏi, Hạ Vi, học trưởng sao lại ở đây? Hạ Vi cũng chẳng thể nói huỵch tuệt ra là hắn ghen nên một mực đòi đi theo, đành cười cười. Không có gì đâu, đừng để ý, Y Y dù cảm thấy quái lạ nhưng cũng không dám nói gì thêm, hình như có cảm học trưởng còn khẽ lườm mình, bất chi bất giác thế nào lại nổi cả da gà da vịt. Chuyện là như thế này, hôm trước Y Y gặp phải một người đàn ông kỳ lạ, ông ta tự giới thiệu mình là đạo diễn Hồ, sắp tới sẽ quay một bộ phim mới, thấy Y Y có vẻ rất hợp với một vai diễn nữ phụ, bèn đưa cho Y Y một cái danh thiếp, bảo nếu có hứng thú, hẹn Y Y hôm sau đến địa điểm casting. Hạ Vi nghe xong, hỏi, Y Y, sao cậu tin người như thế mà có thể sống đến tận bây giờ nhỉ? Y Y đưa cho Hạ Vi cái danh thiếp hôm bữa đạo diễn Hồ đưa cho cô lật qua lật lại, tiện tay ném sang cho Vương Doãn Kha. Cô lại hỏi Y Y, cậu thật sự muốn dấn thân vào cái giới phức tạp đấy sao? Y Y há miệng định đáp lời, lại nghe Vương Doãn Kha chợt bảo. Không phải lừa gạt đâu, anh cũng nghe nói, đạo diễn Hồ quả thật sắp làm một bộ phim mới, thời gian và địa điểm casting hoàn toàn trùng khớp với những gì bạn em nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Y Y lập tức sáng lên y như đèn ô tô. Đấy, Hạ Vi, cậu nghe học trưởng nói chưa? Hạ Vi biết Vương Doãn Kha chắc chắn không nói dối, lúc này mới ậm ờ lên đường đến địa điểm casting với Y Y, dọc đường, luôn miệng không ngừng bổ não cho Y Y một đống linh tinh mà cô thường thấy trong chuyện viết về giới showbiz. Y Y nghe mà mặt mày nhăn nhó lại rất khó coi. Y Y run run giọng hỏi, kê vậy sao, chứ còn gì nữa, cậu đừng có nhìn thế giới này bằng màu hồng như thế. Dừng một lát chợt xoay vấn đề, à mà này, nếu như vậy, sau này cậu tính đầu quân vào công ty giải trí nào? Phong Vân cũng không tệ, đúng không? Y Y giờ khóc giờ cười. Làm sao tớ biết có vào được Phong Vân hay không, công ty đấy cũng lớn lắm chứ bộ. Hạ Vi nói, sao cậu thiếu tự tin thế hả? Phấn đấu lên đi chứ. Phấn đấu mãi rồi cũng có ngày thành công mà, đúng không? Câu cuối cùng là cô hỏi Vương Doãn Kha. Vương Doãn Kha nãy giờ chẳng ừ hừ gì, lúc này cũng gật đầu. Ừ, nếu bạn em muốn vào Phong Vân, nể mặt em, không thành vấn đề. Hạ Vi cười đùa, quầy, anh nói cái gì thế? Gì mà nể mặt em chứ? Cứ làm như công ty đó của nhà anh không bằng ấy. Vương Doãn Kha đáp, ừ, của nhà anh. Hạ Vi cùng Y Y đồng thời kinh ngạc. Hạ Vi nuốt khan một ngụm nước bọt hỏi lại. Của nhà anh thật á, công ty giải trí Phong Vân là của nhà anh? Ừ, trầm mặc một lát, Hạ Vi lẩm bẩm. Không ngờ nhà anh lại còn dám chen một chân vào giới giải trí. Tập đoàn Vương gia hiện nay đúng là như mặt trời ban trưa ở trong nước, thậm chí còn đã bắt đầu vươn hẳn ra nước ngoài. Thế lực thật sự rất lớn, đến nơi còn phải ngồi ở ngoài chờ đến lượt mình, Y Y rất hồi hộp, tay đặt trên đùi bắt đầu cuộn chặt lại tựa hồ như đang kìm nén sự run rẩy. Mãi đến khi có người ra bảo đến lượt Y Y, Y Y hít một hơi thật sâu, đứng dậy bước đi, trước khi bước vào, ngoái đầu lại nhìn Hạ Vi, ánh mắt hoàn toàn không giấu được sự lo lắng. Đáp lại, Hạ Vi chỉ nở một nụ cười khích lệ. Hạ Vi khẽ huých khuỷu tay vào người Vương Doãn Kha. Anh nghĩ Y Y liệu có đạt hay không? Vương Doãn Kha hỏi lại. Anh không biết, em nghĩ thế nào? Hạ Vi xoa xoa cằm im lặng một lát rồi đáp. Có lẽ, 65, trước kia ở trường thỉnh thoảng có biểu diễn văn nghệ, Y Y luôn là người đóng vai chính trong các vở kịch, diễn xuất rất ổn, tự tin không chê vào đâu được. Nhưng hôm nay khác, tâm tình Y Y có vẻ hồi hộp lắm, không chừng lại hỏng bét thì xui. Xin chào, Hạ Vi ngay tức khắc ngẩng đầu lên. Một cô gái tầm hai mấy, rất biết cách ăn mặc để tôn lên ba vòng hoàn hảo, đôi chân dài trắng ngần không tì vết, bước đi huyền chuyển. Gương mặt cô ta thanh tú, ba phần ngây thơ, bảy phần sắc bén, khóe môi cong cong nở một nụ cười. Cô ta đang đi về hướng này, thoáng chốc đã đứng trước mặt Vương Doãn Kha và Hạ Vi. Hạ Vi hỏi hắn, anh quen? Hắn lắc đầu, không quen, em quen. Hạ Vi cũng lắc đầu. Cô gái kia che miệng cười, lên tiếng. Doãn Kha, lần trước chúng ta có gặp nhau ở tiệc sinh nhật Hoành Bảo, anh quên rồi à? Ra là bạn của tên ngốc đó một đống, hắn làm sao nhớ được cô ta, huống chi gặp nhau có một lần, đã không có ấn tượng, lại nói tiệc sinh nhật Hoành Bảo cách nay đã 7 tháng rồi. Vương Doãn Kha lặng thinh, cô gái lại nói, nghe nói Hoành Bảo đã chuyển đến đây sống, anh có thể cho tôi biết địa chỉ nhà cậu ấy không? Không biết, vậy số điện thoại của cậu ấy thì sao? Trầm mặc một lúc, Vương Doãn Kha vẫn đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, nếu hắn mà nói ra, Hoành Bảo mà biết còn không tìm đến hắn làm một trận bù lu bù loa lên sao, ồn ào, còn rất phiền. Cuối cùng cô gái cũng không cười nổi nữa, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi. Anh có đúng là bạn của cậu ấy không vậy? Vương Doãn Kha lại thản nhiên đáp, không phải, mà bên cạnh Hạ Vi cũng đã nhịn không nổi nữa, nói. Này, muốn biết gì về tên ngốc đó, cô tự đi tìm kiếm đi, ở đây hỏi Doãn Kha làm gì? Ánh mắt cô gái quét sang Hạ Vi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới tựa hồ hơi kinh ngạc. Tên ngốc, cô lại dám nói Hoành Bảo là tên ngốc, Hạ Vi trầm mặc một lát lại nói. Ừ, anh ta thật sự rất ngốc, cô gái như nhớ ra cái gì, khẽ kêu lên. À, tôi nhận ra cô rồi. Cô là người hồi trưa nay có đi cùng Ngọc Ý, Hạ Vi hiển nhiên chưa từng đụng mặt cô gái này bao giờ, cô gái này nói như vậy thì chắc có lẽ lúc buổi trưa cô và Ngọc Ý đang mải mê say sưa trao đổi không để ý xung quanh, cô gái này vô tình nhìn thấy mà thôi. Lại nói, cô gái này chắc chắn có quen biết Ngọc Ý, còn mối quan hệ kiểu gì cô chẳng dám chắc rốt cuộc là tốt hay là xấu. Cô gái ấy vuốt lọn tóc mai ra sau, cười nhẹ nhẹ. Tôi là Huỳnh Ly, cô tên gì? Vừa nghe đến cái tên Huỳnh Ly, Hạ Vi đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, chẳng qua tự dưng làm cô nhớ đến một chất hóa học có tên Lưu Huỳnh. Cô gật đầu, tôi tên Lâm Hạ Vi. Lâm Hạ Vi à, Huỳnh Ly nghĩ một lát cảm thấy cái tên này quen quen. À, Lâm Hạ Vi, em họ cô là Lâm Nam Nam, đúng không? Anh ấy thỉnh thoảng có hay nhắc tới cô đấy. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Khóe miệng Hạ Vi bất giác giật giật. Cái cô Lưu Huỳnh, à nhầm, Huỳnh Ly này, giống như quen cả thế giới ấy, mối quan hệ ngoại giao của cô ta xem ra rất rộng. Ai, thật có tiền đồ nha. Cánh cửa phòng chợt mở, Y Y bước ra, mặt mày rạng rỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Mắt vừa thấy đám người Hạ Vi, đã lao đến díu dít với cô. Hạ Vi tớ xong rồi. Vô cùng thuận lợi, đi đi tớ đãi cậu đi ăn. Huỳnh Ly khụ một tiếng, quan sát Y Y, nói. Tôi cảm thấy cô hơi quen mắt. Hạ Vi không rõ ý gì ha một tiếng, Y Y ngoảnh mặt lại, mắt như lóe lên một tia. A a, đây chẳng phải nữ diễn viên Huỳnh Ly sao? Hạ Vi, cậu biết chị ấy không? Bộ phim mới nhất chị ấy đóng có doanh thu phòng vé cao ngất ngưỡng luôn đấy. Hạ Vi một vẻ muốn viết lên mặt mình một câu. Không, Vi không biết. Huỳnh Ly chợt nói, nhớ rồi, Trần Thiếu Gia Trần Tử Minh thỉnh thoảng hay đi học cùng cô gái này nè. Này, cô tên gì thế? Hạ Vi thật là một lời khó nói hết, vất vả lắm cả ba người mới tách khỏi được cô Huỳnh Ly kia. Ba người vào một quán, chọn một góc khuất để ngồi. Tiếng nhạc piano du dương vang lên bên tai, bỗng chốc lại có cảm giác thế giới này thật yên bình. Y Y sau khi gọi đồ xong, liền quay sang kể đủ chuyện với Hạ Vi. Hạ Vi và Vương Doãn Kha ngồi một bên, Y Y ngồi đối diện. Y Y thao thao bất tuyệt một hồi, phục vụ mới bưng đồ lên. Hạ Vi nhìn ly kem của Vương Doãn Kha, khẽ hỏi. Cho em nếm thử một miếng nhá. Vương Doãn Kha liền đẩy cả ly kem sang. Anh không thích ăn. Hạ Vi trước mặt là hai ly kem, tâm tình vui vẻ liền thưởng cho hắn một nụ cười tươi. Ngại quá, anh thật tốt nha. Tay Y Y cầm thìa gần bỏ vào miệng cũng chợt ngừng lại. Có cảm giác không cần ăn nữa. Bị cẩu lương của hai người trước mặt này vô duyên vô cớ nhét vào miệng ăn đến nghẹn luôn rồi. Cách chương.